Chương 273, chết không nhắm mắt. Đi cờ lạt có nẻn chạm tờ trùng thiên tức giận bỗng nhiên chui lên Hạo Thiên trong lòng, một đôi ánh mắt tràn đầy sát ý bốn phía hiện đầy dữ tợn tơ máu. Bất quá, cỗ này tức giận cũng không để cho hắn đánh mất lý trí. Thể nội loại kia kim đâm cảm giác lần nữa truyền đến, đem hắn từ mất khống chế biên giới kéo lại. Có thể coi là như thế, hắn vẫn như cũ phẫn nộ tới cực điểm. Nếu như hắn đoán được không sai, La Hồng bọn hắn ăn những cái kia thịt, hẳn là thịt người, loại này cơ hồ sẽ không bị thế nhân tiếp nhận đồ vật. Nếu như tại người khác không biết chút nào tình huống dưới cho dùng ăn, như vậy, đối phương là tuyệt đối sẽ không phát giác. Này thịt có độc, độc nặng như nghiện. Phàm là ăn thịt người nhân loại, nội tâm của bọn hắn chỗ sâu liền sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ thứ mùi đó, trong lòng cũng sẽ đối với có loại không hiểu ý lại. Liên phảng phất hút ăn ma túy người, nếu là thời gian dài không ăn, liền sẽ toàn thân khó chịu, như hàng vạn con kiến toàn tâm, sống không bằng chết. Cửa sổ vỡ vụn, cùng Hạo Thiên trên thân đột nhiên bước lên lục sắc hơi nước, lập tức để kia hai cái cảm xúc hơi ổn định lại nữ nhân lần nữa rút về góc tường. Bành bành bành rất nhanh, ngoài cửa liền truyền đến một trận dồn dập đạp cửa âm thanh. Đâu cho mạnh, ngươi mẹ nó làm nữ nhân chú ý một chút, cũng không nhìn một chút phía dưới có người hay không. Láo tử huynh đệ bị ngươi ném xuống miệng thủy tinh cặn bã lộng mù con mắt, ngươi mẹ nó cút ra đây cho ta, hôm nay liền muốn phế bỏ ngươi. Hoành sau một khắc, gỗ chắc cửa bị người từ bên ngoài một cước đá văng, sau đó từ bên ngoài xông tới hai người mặc màu đen áo giả kịt nam tử. Đầu chọc ngươi là ai? Xông tới hai người kia đột nhiên nhìn thấy trong phòng đứng đấy một cái đưa lưng về phía bọn hắn nam tử xa lạ, mà lại trên mặt đất còn có một cỗ thi thể không đầu nằm trong vũng máu, lập tức đề cao cảnh giác. Bên trong căn phòng mùi máu tươi cực kỳ nồng đậm, mà lại trên đất huyết dịch còn tại chậm chậm lưu động, rất rõ ràng, cái kia không có đầu lâu thi thể vừa mới chết không lâu. Các ngươi đều phải chết. Hạo Thiên chậm rãi quay người, một đôi xích hồng sắc con ngươi nhìn chòng chọc vào trước mặt kia hai nam tử. Xạ dị gẳng chạy mau có thể ủng có xạ dị gẳng loại này nghịch thiên huyết kế giới hạn trò chơi dị năng giả, không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Khi nhìn đến Hạo Thiên cặp kia màu đỏ lại mang theo nồng đậm sát ý con mắt thời điểm, nguyên bản còn khí thế hùng hổ xông tới hai người lập tức hổ khu chấn động, không hề nghĩ ngợi, lập tức lui nhanh. Nhưng mà, không đợi bọn hắn rời khỏi mấy bước, Hạo Thiên thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau bọn họ. Dao găm mang theo ngân quang xẹt qua giữa không trung. Sau đó, liền gặp được hai viên đầu người toàn vẹn rơi xuống đất. Hai cái này thế lực trong tổ chức tiểu đầu mục nếu là không có sinh lòng sợ hãi, mà là đánh cược một lần, cũng hứa Hạo trời còn sẽ không dễ dàng như vậy đem bọn hắn miểu sát. Các ngươi trốn vào trong ngăn tủ, chớ có lên tiếng. Hạo Thiên quay đầu đối La Hồng hai người phân phó một tiếng, liền cất bước vượt qua trên đất hai cô thi thể, đi ra ngoài. Sắc ý, tại sau khi thấy máu, trở nên càng thêm mãnh liệt tức giận, tại bạo về sau, trở nên càng gạo tổng hơn. Đột nhiên ba tầng lầu, ở đều là một chút trong thế lực tiểu đầu mục, liền cùng đầu chọc mạnh cùng kia hai cái trước đó bị Hạo Thiên giết chết người đồng dạng. Bọn hắn dưới đấy có chút tiểu đệ, mà mang theo tiểu đệ tìm nơi nương tựa tới người, liền sẽ trực tiếp trở thành thần tổ chức một cái tiểu đầu mục. Tại trưởng khống vốn có tiểu đệ đồng thời, chỉ cần trung thành tuyệt đối, còn có thể chậm rãi tăng lên mình tại thế lực trong tổ chức địa vị. Cái này muốn so những cái kia dựa vào nữ nhân tìm tới chạy ra hỏa phải có lợi hơn nhiều. Hạo Thiên giờ phút này đang ở tại bắt môn độn giáp trạng thái, khí thế của nó phi thường cường liệt, để cả tầng lầu trò chơi dị năng giả đều cảm thấy thật sâu kiềm chế cảm giác. Rất nhanh, liền có người từ trong phòng đi ra ra, bọn hắn cả đám đều cau mày. Nhìn qua kia mới từ đầu chọc gian phòng bước ra đến, toàn thân tràn ngập lục quang thân ảnh, mắt lộ ra sợ hãi. Đây là bắt môn độn giáp trong tổ chức lúc nào có thể thuật như bức như vậy người gia nhập. Hắn vừa rồi từ kia biến thái đầu chọc gian phòng ra, chẳng lẽ là cùng kia đầu chọc cùng một bọn? Không đúng, mau nhìn hắn, ánh mắt của hắn tại mở tối đèn chân không dưới ánh sáng, Hạo Thiên cặp kia tràn ngập yêu dị mắt đỏ. Theo hắn chậm rãi nâng lên đầu lâu, lập tức hiện ra tại trong mắt những người kia. Xạ dị gắng là xạ dị gắng đẳng cấp cao huyết kế giới hạn, hắn đến cùng là ai sát ý, ta cảm nhận được nồng đậm sát ý, hắn là tới giết chúng ta. Nhanh thông chi những người khác, nhanh hiện khả nghi nhân viên. Hạo Thiên thời khắc này sát ý phi thường nồng đậm, phàm là có được trò chơi dị năng người đều có thể sâu sắc cảm nhận được. Những người này đều không phải là đồ đần, bọn hắn tại nhìn thấy đối phương đồng thời có bắt môn độn giáp cùng xạ dị gắng hai loại nghịch thiên năng lực lúc, liền lập tức có người phóng xuất ra một cái vụ ẩn chi thuật. Mượn nhờ sương mù che lấp, nhao nhao từ một bên khác hành lang chạy xuống. Banh cùng lúc đó, một cái hỏa độn dị năng giả càng là tại rút lui thời điểm từ miệng bên trong phun ra một viên đầu lâu lớn nhỏ hỏa cầu, đập phá trong hành lang thông gió cửa sổ, trực tiếp tại ngoại giới trên bầu trời dẫn bạo ra. Bình Phong huyện nhà máy sửa chữa. Diệp Ẩn, hết thể tìm tới xăng dương 27 thùng, còn có thể điều khiển cỗ xe cũng có 2 chiếc, một cỗ là trọng trang bị tạm, còn có một cỗ là nhà xe. Tinh Chỉ cùng Dương Quỳnh đem Diệp Ẩn lời nhắn nhủ nhiệm vụ sau khi làm xong liền lập tức trở về đến phòng khách. Không sai biệt lắm, đem nhà xe bên trong khí điện toàn bộ thanh không, sau đó đem tất cả xăng dương bỏ vào. Diệp Ẩn kéo lấy cái cằm, có ý riêng nói, bên kia hẳn là cũng có động tĩnh, chúng ta trước ra đi không cần chờ Lâm Hạo Thiên trở về rồi sao? Đỗ Côn hỏi. Hắn không về được, chúng ta nếu là lại không đi, hắn khả năng liền phải chết, có lẽ là vì nên hợp Diệp Ẩn. Ngay tại hắn vừa dứt lời thời khắc, một trận rất nhỏ, phảng phất pháo tiếng vang từ đằng xa truyền tới. Nay âm thanh kéo dài ngột ngạt, từ thanh âm bên trên phân biệt, hẳn là rời cái này bên cạnh có chút khoảng cách. Tên kia vậy mà so ta dự liệu còn nhanh. Diệp Ẩn nói vài câu, sau đó liền quay người đối mấy cái kia nữ căn dặn một tiếng, cầm chúng ta cho đồ ăn, đi trước dưới mặt đất nhà kho tránh một hồi, nếu như chúng ta mấy cái không chết, đến lúc đó sẽ đến cứu các ngươi. Dứt lời, Diệp Ẩn liền dẫn Đỗ Côn bọn người đi ra phòng khách. 2 phút đồng hồ về sau, 2 chiếc ô tô hoành minh động thanh âm, chân ga đập mạnh, trực tiếp hướng giao thông cao ốc mau chóng đuổi theo. Đỗ Côn một người mở ra đổ đầy xăng dương nhà xe phía trước mở đường, Tinh Chỉ thì là mở ra trọng trang bị tạp ở phía sau theo sát, Diệp Ẩn cùng Dương Quỳnh ngồi tại bị tạp chỗ ngồi phía sau. Một đường mạnh mẽ đâm tới. Coi như gặp được những cái kia nằm ngang ở ven đường vứt bỏ cỗ xe cũng không có chút nào giảm kia Diệp Ẩn thật tác động, vậy mà thần không biết quỷ không hay đem kia Lâm Hạo Thiên bán đi. Ta lần sau nhưng phải giải cái tâm nhãn. Đỗ Côn lòng vẫn còn sợ hãi thầm nghĩ, giao thông cao ốc lầu một đại sảnh giờ này khắc này đã bị người vòng vây chật như nêm tối. Hạo Thiên đơn nắm lấy dao găm, một đôi tràn ngập tơ máu 2 con ngươi nhìn chòng chọc vào trước mặt kia tính ra hàng trăm thần tổ chức thành viên. Dưới chân còn có mấy cỗ bị xóa hầu thi thể. Cái này mấy cỗ thi thể không ngoài dự tính, tất cả đều trừng mắt to lớn con mắt, một mặt đờ đẫn nằm ở nơi đó. Chết không nhắm mắt người đằng, giải họa mạ đạ.